Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, yêu nghiệt nhân vật. Chương 1164, yêu nghiệt nhân vật. Lâm Phong đám người bước chân mới vừa bước ra, lập tức lại nghe được một trận ong ong tiếng vang truyền ra. Quay đầu lại, bọn họ kinh ngạc phát hiện, tòa kia yêu điện dường như bị một luồng sức mạnh thần bí bao phủ, dường như phong ấn giống như yêu điện đóng kín. Lâm Phong bên cạnh Đoàn Đạo nói nhỏ một tiếng, đây là đóng kín lực lượng. Viên Phi tiến vào bên trong sau, này yêu điện dĩ nhiên đóng kín, yêu điện chỉ cho một người bước vào, hai người các ngươi có muốn hay không đi tìm từng người kỳ ngộ? Lâm Phong quay đầu lại quay về bây giờ Tử Kim Long Vương cùng với Đoàn Đạo hỏi một tiếng. Tử Kim Long Vương thực lực khá là mạnh mẽ, nếu là đối phương có thể hoàn toàn trưởng khống đúng là không vấn đề quá lớn. Bất quá Đoàn Đạo nhưng còn thiên yếu đi chút, tiêu hao trăm vạn mệnh cách mới bước vào Thượng Cổ Chi Thành. Nếu không đi tìm từng người kỳ ngộ cũng quá đáng tiếc chút. Mọi người đi chung với nhau, tuy rằng an toàn một ít, nhưng khó tránh cũng sẽ bỏ qua một ít cơ hội. Được, chúng ta cũng lưu lại một tia dấu ấn ở trên thân thể ngươi. Bất cứ lúc nào tìm chúng ta, Đoàn Đạo tự biết Lâm Phong chủ yếu không yên lòng hắn. Bất quá hắn ngày xưa tốt xấu là vị mạnh mẽ tôn giả. Bây giờ trưởng khống Đoàn Đạo thân thể, nhưng là bảo lưu trí nhớ của chính mình. Nắm giữ Đoàn Đạo một ít năng lực, cũng nắm giữ chính hắn một ít thần thông cùng thủ đoạn bảo mệnh. Hắn không có mệnh cách, người khác cũng sẽ không đoan giết hắn. Cẩn thận một chút, dù là hai người lần lượt rời đi, Lâm Phong lại lấy ra Tuyết Yêu Tháp, đem bên trong yêu thú toàn bộ phóng ra. Quay về bọn họ nói, nơi này khả năng là một tòa thượng cổ thành trì. Đối với các ngươi mà nói hay là một cái kỳ ngộ. Hiện tại, ta tha các ngươi rời đi. Chính mình cẩn thận một chút. Đối với những này yêu thú, đối với hắn mà nói cũng không có giá trị gì. Ở tòa này trong thành trì thả bọn họ rời đi. Chúc bọn họ vận may đi. Lũ yêu đang quan sát một phen tình thế sau khi đều quay về Lâm Phong ra hiệu. Lập tức đều dồn dập rời đi. Chỉ để lại một tòa vắng vẻ Tuyết Yêu Tháp. Lâm Phong, này Tuyết Yêu Tháp là mẫu thân luyện chế, ở trong tay ta cũng có thể phát huy uy lực mạnh hơn. Ta đến dùng đi. Mộng Tình hướng về Lâm Phong đòi hỏi Tuyết Yêu Tháp. Này Tuyết Yêu Tháp cũng là một cái thánh khí, có thể trấn áp yêu thú. Tòa thành cổ này bên trong đã có thượng cổ lợi hại yêu thú. Nếu là có cơ hội, người muốn trấn áp mấy con yêu thú đi vào. Mộng Tình mở miệng, Lâm Phong tự nhiên cho hắn. Lập tức vừa nhìn về phía Đại Hại Trùng. Đại Hại Trùng rõ ràng Lâm Phong ý tứ. Hắn vừa vặn cũng có loại ý nghĩ này. Cười nói, chính ta đi. Được, chính mình cẩn thận. Lâm Phong đập xuống Đại Hại Trùng ngực. Lập tức lấy ra trên người thánh khí quay về Đại Hại Trùng nói. Ngươi muốn cái gì, chính mình chọn. Ngoặc kép, ta Long Phủ rất mạnh mẽ, ta lấy thêm phía này cổ thuẫn đi. Đại Hại Trùng chọn cái kia diện hắc sắc chi thuẫn, sau đó cũng đi rồi. Tách ra đi, nhiều một tia cơ hội. Hắn không thể dựa vào Lâm Phong vẫn che chở, muốn trở nên mạnh mẽ, đương nhiên muốn chính mình đi sông đáng. Huống hồ, hắn vốn là cũng không kém. Không. Mộng Tình nhìn thấy Lâm Phong hướng về nàng nhìn lại, còn chưa các loại, chờ, đối phương mở miệng liền lắc đầu. Lâm Phong cũng không nhiều lời, chỉ là nhu hòa nở nụ cười, kéo Mộng Tình tay, tiếp tục tiến lên. Này xác thực là một tòa so với cổ lão rách nát thành trì. Lâm Phong nhìn thấy vài đầu hỏa trúc tính yêu thú, toàn bộ đều là thanh sắc mệnh cách. Hung khí ở ngoài lộ, đều là không dễ chọc ra hỏa. Lâm Phong không có đi đoạt những mệnh cách đó. Nơi này yêu thú, chắc chắn sẽ không dễ dàng đối phó như thế. Lâm Phong, bên kia, lúc này, Mộng Tình ngón tay chỉ về một chỗ phương vị, chỉ thấy nơi đó liệt diễm ngập trời, dường như muốn đem vòm trời lạc hồng. Hào quang vạn trượng, thật là khủng khiếp hỏa diễm. Chúng ta đi nhìn, Lâm Phong cũng tu hỏa diễm, nhìn thấy bên kia ánh lửa đốt cháy vòm trời, tự cũng có mấy phần hứng thú. Hai người thân hình hướng về bên kia lấp lóe lên, yêu thú tiếng hí không ngừng. Khi bọn họ đến phụ cận thời điểm, kinh dị phát hiện, dĩ nhiên là hai con yêu thú ở chiến đấu. Tự ba chân kim ô, lại không giống, Lâm Phong nhìn trong đó một con yêu thú, cùng Quá Dương thần chim ba chân kim ô giống nhau đến mấy phần chỗ. Trên người toàn bộ đều là khủng bố hỏa diễm, đem thiên địa nhuộm đỏ, mà cùng hắn đối lập đồng dạng là hỏa diễm yêu thú. Tự quy, nhưng cũng sinh tánh chim, Lâm Phong chưa từng thấy loại này yêu thú, e sợ lại là thời kỳ thượng cổ yêu thú, không biết bây giờ có hay không tuyệt diệt. Ở hai con yêu thú bên cạnh, lại có một mảnh khủng bố hỏa diễm khu vực, dường như một tòa hỏa diễm sơn mạch giống như, nhằm phía vòm trời. Hỏa vực, quả thật là hỏa vực. Ngoặc kép, kim ô tựa hồ đang tranh cướp ngọn lửa kia mảnh vỡ. Mộng Tình ánh mắt rơi vào cái kia sinh giả cánh chim quy chim lợi chảo hạ. Có một viên óng ánh mảnh vỡ, toàn thân hỏa sắc, đỏ đậm so với, ở trong đó, hình như có hỏa diễm gợn sóng tràn ngập. Ê a, kim ô phun ra nuốt vào hỏa diễm. Hình như có một viên óng ánh mặt trời từ cái miệng của hắn trong phun ra. Hướng về cái kia nằm dạp trên mặt đất diện quy chim đánh tới. Đồng thời thân thể của hắn kéo khủng bố hỏa diễm. Phảng phất có một luồng hỏa diễm chi phong thổi qua không gian. Lâm Phong cùng Mộng Tình khoảng cách khá xa. Nhưng như trước cảm giác cực kỳ nóng rực. Thậm chí con mắt đều ở cái kia cỗ nhiệt phong bên dưới hơi nhắm lại. Ngọn lửa này tuyệt đối đã hạn tiếp cận với hàm nghĩa hỏa diễm sức mạnh, tự phải đem không gian đều nhen lửa. Nhưng mà chỉ thấy được cái kia quy mỏ chim ba đột nhiên gian mở ra đến to lớn, trực tiếp đem mặt trời kia hỏa diễm nuốt đi vào. Để một bên quan sát Lâm Phong cùng Mộng Tình nói, hỏa diễm yêu thú đối với hỏa diễm yêu thú không hiếu chiến, song phương đều nại hỏa, trừ phi cách biệt rất lớn, bằng không thiêu không chết đối phương. Quả nhiên, đại chiến hai con yêu thú đều điên cuồng dùng hỏa, vùng trời này đều rất giống bị ngọn lửa từng bước xâm chiếm. Đầu kia quy chim vẫn bảo vệ cái viên này mảnh vỡ. Chiến đấu nguyên do, dù là nhân chi mà lên. Cả vùng không gian tràn ngập nổi lên một tầng khủng bố hỏa khí tức. Hư không đều trở nên hơi bắt đầu mơ hồ. Lâm Phong cùng Mộng Tình cảm giác phi thường không thoải mái. Ngọn lửa này, quá mạnh chút, vù, nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên rung động hạ. Lập tức Lâm Phong chỉ thấy hai con yêu thú vòng chiến bên trong có một đạo thanh niên chậm rãi đi. Vào trong đó, càng coi kinh khủng kia hỏa diễm, nhân loại cường giả, Lâm Phong thần sắc vi ngưng, chỉ thấy người này bàn tay xẹt qua, nhất thời cái kia quy chim trên người xuất hiện một đạo tinh mang, đem cái kia quy chim tỏa ở trong đó. Giết! Thanh niên bàn tay ở trên hư không vạch một cái, nhằng nhịt khắp nơi tinh mang phóng ra khủng bố hào quang. Lập tức máu tươi cùng hỏa diễm bay tung tóe, cái kia quy chim thân thể bị xé rách đi, mà tay của thanh niên trưởng một chụp, trực tiếp đem hỏa diễm giam ở trong bàn tay. Ánh mắt đột nhiên chuyển qua, hướng về kim ô nhìn lại, con người bình tĩnh, rồi lại phảng phất đầy dẫy nhuệ khí. Ê a, kim ô thấy cảnh này phát sinh một đạo hí lên. Lập tức xoay người hướng về bầu trời bay trốn đi, muốn chạy khỏi nơi này. Thanh niên bàn tay mở ra, lập tức bước chân lần thứ hai một bước, thân thể biến mất không còn tăm hơi. Khủng bố tinh mang lần thứ hai xuất hiện, đem kim ô thân thể bao phủ. Kim Ô thân thể như trước gió lốc mà lên, điên cuồng bay về phía hư không, nhưng cũng chỉ thấy tay của thanh niên quay về hư không vạch một cái. Một tiếng rên rỉ, Kim Ô thân thể xé rách, mệnh cách bị thanh niên đoạt được. Thực lực thật là kinh khủng. Lâm Phong nhìn thấy thanh niên trong lúc vung tay nhấc chân đánh giết hai con hỏa diễm yêu thú, trong lòng khẽ run hạ. Giờ khắc này trong lòng chỉ có hai chữ: mạnh mẽ. Thực lực này quá chấn động. Hắn liên thủ với Mộng Tình đều không nhất định đối phó được hai con yêu thú, nhưng đối với Phương, trong nháy mắt xóa bỏ. Yêu nghiệt, Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, không biết người này có phải là Viên Phi trong miệng chỉ bát hoang cảnh yêu nghiệt một trong những nhân vật. Hư không lấp lóe, tinh mang cắn giết, đây là dịch chuyển tức thời trong hư không cùng không gian cắn giết sức mạnh. Thanh niên này rất khả năng lĩnh ngộ hàm nghĩa sức mạnh, hơn nữa là phi thường lợi hại một loại hàm nghĩa. Hàm nghĩa của không gian. Cửu Tiêu đại lục không thiếu yêu nghiệt thiên tài, mênh mông bát hoang cảnh đương nhiên cũng có. Giờ khắc này, Lâm Phong liền nhìn thấy một vị. Người này, sợ là giết một cái phổ thông tôn giả đều dễ như ăn cháo. Hắn vừa nãy đánh giết hai con hỏa điều động tác quá thông thuận. Trong lúc vung tay nhấc chân biến thành cho bụi, thanh niên ánh mắt hướng về Lâm Phong bên này quang tới một đảo ánh mắt. Bất quá vẫn chưa ra tay, cầm cái viên này mảnh vỡ nắm với bàn tay bên trong, đi vào cái kia mảnh khủng bố hỏa diễm bên trong. Điều này làm cho Lâm Phong rõ ràng, có thể đối phương ngoại trừ đã lĩnh ngộ hàm nghĩa của không gian ở ngoài, còn thiện hỏa diễm sức mạnh. Bằng không, hắn sẽ không đi đoạt ngọn lửa kia mảnh vỡ, lúc này lại đi vào khủng bố trong biển lửa. Mộng Tình, ta nghĩ vào xem. Lâm Phong quay về Mộng Tình nói tiếng. Mộng Tình khẽ gật đầu, cười nói, đi thôi, ta chờ ngươi ở ngoài. Nếu là các loại, chờ, lâu, ta sẽ tự mình rời đi, đi tìm ta đi địa phương. Cẩn thận một chút. Lâm Phong vò hạ Mộng Tình đầu, mỉm cười dặn cú, lập tức bước chân một bước, thân thể nhảy vào đám lửa kia khu vực bên trong. Trừ hắn ra, còn có vài người từ chung quanh tiến vào bên này hỏa diễm khu vực, hẳn là đều là tu luyện hỏa diễm trúc tính võ tu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.